Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Chương 618. Già Nam Học Viện lực lượng. Hắc Giác Vực trời thay đổi, ngay tại Chu Thần mấy người xâm nhập Hắc Giác Vực một khắc kia trở đi. Một chuyến mấy trăm tên Thiên Cung cường giả cứ như vậy tại Hắc Giác Vực bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tùy ý bay qua rất nhiều thiết trí cấm bay chi lệnh thành trì. Nhưng mà, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn lại vô cùng hỗn loạn Hắc Giác Vực. Không có chút nào ngoài ý muốn. Không có một tái thế lực dám can đảm ngăn trở chi này đáng sợ tới cực điểm đội ngũ. Ngược lại là có không ít cường giả cùng thám tử. Còn có một nhóm lớn không sợ chết quần chúng vây xem. Xa xa huyết lấy chi này đủ để lật úp toàn bộ Hắc Giác Vực lực lượng. Muốn nhìn một chút chi đội ngũ này đến Hắc Giác Vực là cần làm chuyện gì? Càng nhiều thế lực cùng các cường giả thì là người người cảm thấy bất an. Sợ cái này chúng cường người là tìm đến mình phiền phức. Vì vậy, Chu Thần một đoàn người chỗ trải qua chỗ, nơi đó thế lực đều là như lâm đại địch. Rất nhiều thế lực lớn thậm chí bắt đầu triệu hồi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cường giả. Còn có thật nhiều thế lực càng là kết thành lâm thời liên minh. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Hắc Giác Vực có thể nói là gà bay chó chạy. Đối với cái này, Chu Thần biểu thị, hắn liền là cố ý. Thiên Cung muốn nhất thống Tây Bắc Đại Lục, liền không thể đối với Hắc Giác Vực loại này khu vực trung tâm làm như không thấy. Tương phản, Thiên Cung nhất định phải thật sâu cắm rễ trong đó, cuối cùng đem chiếm đoạt. Mà đối với Hắc Giác Vực loại này cường giả ăn sạch hết thảy. Kẻ yếu hài cốt không còn tội ác chi địa, không có cái gì mạnh mẽ hơn biểu hiện ra lực lượng. Lại càng dễ ở đây lập huy. Đương nhiên, còn có một cái khác cấp độ sâu nguyên nhân. Đó chính là, Chu Thần nghĩ uy hiếp một chút Già Nam Học Viện. Có lẽ là bởi vì vật cực tất phản nguyên nhân. Danh chấn đấu khí đại lục Già Nam Học Viện, trên thực tế ngay tại Hắc Giác Vực trung tâm nhất. Trăm ngàn năm qua, từ cái này tòa cổ xưa trong học viện đi ra đỉnh cao cường giả. Không có chỗ nào mà không phải là trên đại lục có được uy danh hiển hách. Đồng thời danh chấn một phương, nghe nói, tại Già Nam Học Viện bên trong, muốn trở thành một tên đạo sư, thực lực chí ít cần tại đại đấu sư tả hữu, muốn trở thành trưởng lão, nhất định phải có đấu vương thực lực, phó viện trưởng cấp bậc. Chí ít cũng là đấu hoàng, thậm chí là đấu tông. Thậm chí trong truyền thuyết, cái này sở học viện người xây dựng chính là một vị tên là Mang Thiên Xích đấu tôn cường giả. Đấu tôn cường giả khủng bố như vậy, đây là đấu khí đại lục tiếng lòng của tất cả mọi người. Nắm giữ một tên đấu tôn cường giả làm hậu trường ở đây Hắc Giác Vực bên trong, cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Huống chi, một cái học viện, địa phương đáng sợ nhất cũng không phải là giáo viên lực lượng có bao nhiêu a hùng hậu, mà là từ cái này học viện đi ra những hàng ngàn hàng vạn kia cường giả. Như là một ngày nào Già Nam Học Viện nhận lấy hủy diệt nguy cơ, mà đem những từ kia học viện đi ra cường giả triệu tập mà quay về. Khó có thể tưởng tượng, cỗ lực lượng này sẽ khủng bố đến mức nào. Đấu khí đại lục bên trên, vô số người, thậm chí bao gồm những Trung Châu kia đại gia tộc dòng dõi, đều lấy có thể đi vào cái này chỗ cổ xưa học viện mà cho rằng làm vinh. Chỉ tiếc, học viện cái kia gần như hà khắc chiêu sinh điều kiện, lại là làm cho rất nhiều người lực bất tòng tâm. Giờ phút này, đại danh đỉnh đỉnh Già Nam Học Viện, rộng rãi hội nghị trưởng lão thất bên trong. Tại phòng họp vị trí trung ương chỗ, có phạm vi một dặm hình ghế. Ở chỗ ngồi này, vẻn vẹn chỉ ngồi tại bốn tên râu tóc đều trắng lão nhân. Mặc dù bốn người này toàn thân khí tức cơ hồ cùng bình thường lão nhân không có gì khác biệt. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, lại là có thể mơ hồ phát giác được. Bốn vị này lão nhân quanh thân thỉnh thoảng sẽ hiện ra một sợi không gian chập trùng. Loại này không gian ba động, chỉ có trong cơ thể đấu khí cường đại đến lúc cực nào đó, phương mới có thể cùng ngoại giới không gian sinh ra cộng minh. Trong bốn người này, bên trái ba vị, chính là già Nam Học viện ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn. Cùng hai vị rất có danh vọng nguyên lão, bọn hắn tại già Nam Học viện ngoại viện, có được cực nặng quyền lên tiếng, mà lại bản thân thực lực, toàn đều có đấu hoàng đỉnh phong cấp độ. Mà bên phải nhất, nhìn tương đối chất phác lão giả, thì là học viện luyện dược hệ hách trưởng lão, cũng là đấu hoàng đỉnh phong. Hách trưởng lão thủ hạ trường quản lấy một nhóm lớn luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư trên đại lục thân phận đặc thù, hắn tại già Nam Học viện địa vị khá cao, mà tại bốn vị này đỉnh phong đấu hoàng trước mặt, còn lơ lửng một vị áo bào đen lão giả. Lão giả áo bào đen da thân, đồng dạng râu bạc trắng tóc trắng, giữa con người thanh lãnh như lưỡi đao. Hắn không phải ngoại viện người, mà là già Nam Học viện nội viện đại trưởng lão, thực lực đi đến ba sao đấu tông Tô Thiên. Mặt khác, tại đài cao bốn phía, còn có 18 vị già Nam Học viện nội viện đấu vương trưởng lão, cùng đồng dạng hơn 10 vị ngoại viện đấu vương trưởng lão. Hơn 30 người ngồi vây quanh một bên, nghiên cứu thảo luận lấy một chuyến này đột nhiên xuất hiện cường giả đội ngũ. Trong đó một vị họ Liễu trưởng lão một mặt kiêu căng nói: đám người này không rõ lai lịch, thân phận không rõ, lão phu hỏi qua một chút người chứng kiến, nói chuyện cũng đều mơ hồ không rõ, dựa theo lão phu ý nghĩ, căn bản cũng không có cái gì đột nhiên xuất hiện mấy trăm vị cường giả. Về phần cái kia cái gọi là tử tinh dực sư vương các loại vật cưỡi ma thú, chỉ sợ đều là một chút hạng người vô năng nghe nhầm đồn bậy. Căn bản không có sự tình mà thôi. Toàn bộ phủ định thiên cung một chuyến cường giả tồn tại dấu vết. Liễu trưởng lão dừng một chút âm thanh, nói tiếp: huống chi, coi như thật có một chi cường giả đội ngũ đến đây hắc giác vực, vậy thì thế nào? Ta già Nam Học viện nghe tiếng đại lục, cường giả xuất hiện lớp lớp. Trung Châu đông đảo gia tộc đều phái tử liên học, há lại là tùy tiện cái gì A Miêu A Cầu có thể dung chuyển. Họ Liễu trưởng lão dứt lời, chung quanh một nhóm trưởng lão lại phần lớn đều gật đầu nói phải. Nội viện đại trưởng lão Tô Thiên nhìn xem cái này nhóm ếch ngồi đáy giếng, miệng đầy nói bậy các trưởng lão, thở dài. Ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn nói ra: Hồ Kiền phó viện trường, theo ta được biết, vì tìm kiếm ngươi cái kia ham chơi tôn nữ hổ ra, ngươi thế nhưng là trùng hợp gặp qua cái này chúng cường người, chẳng biết thực lực như thế nào. Nghe nói lời ấy, Hồ Càn trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới một mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra: mạnh, phi thường mạnh, cái kia chúng cường người có vài trăm người, theo lão phu xa xa quan, chỉ sợ đều là đấu vương trở lên cường giả. Trong đó có một ít cường giả, lão phu căn bản nhìn không thấu. Bọn hắn cho ta cảm giác, giống như Tô Thiên ngươi cho ta cảm giác một dạng. Nói cách khác, những người kia thực lực, sợ là tại đấu tông phía trên. Nghe xong Hồ Càn lời ấy, trong phòng họp một mảnh xôn xao, một tất cả trưởng lão sắc mặt kinh dị. Mà đại trưởng lão Tô Thiên tuy là làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng bị cả kinh không rõ. Mấy trăm vị đấu vương trở lên cường giả, một chút đấu tông cường giả, đây là nơi nào tới siêu cấp thế lực? Phải biết, chính là tại Tây Bắc Đại Lục coi là cự đầu già Nam Học viện, trong ngoài viện trưởng lão cộng lại cũng bất quá hơn 30 vị đấu vương. Về phần đấu tông cường giả, liền xem như tính đến dấu ở nội viện trong tàng kinh các, cùng viện trưởng mang thiên xích hỗn qua, thực lực đã thâm bất khả chắc già Nam Học viện thủ hộ già. Thiên liệt bách mộc nhị lão, cũng bất quá là ba người mà thôi. Hổ Càn bên người luyện dược hệ hách trưởng lão khiếp sợ nói. Cái này có chút quá mức làm người nghe kinh sợ đi. Phó viện trưởng, cũng không phải lão hủ hoài nghi ngươi. Vài trăm người đều là đấu vương trở lên. Còn có một số đấu tông. Đây cũng quá mức đi. Chúng ta cũng không muốn nghe cười nhạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.